Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309: Đại địa thần hồ. Nghiêm Trần đối với tự thân thực lực là cực kỳ rõ ràng. Trước mắt Độc Xa Vương có chân ngã cảnh trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa nó cái kia cẩn trọng cứng rắn hoàng giáp, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể phá mở. Hắn bất quá là chân ngã cảnh tiền kỳ, cho dù là siêu phàm tuyệt học Thiên Vũ kiếm quyết, cũng không cách nào phá ra Độc Xa Vương công kích mới phải. Vậy thì là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Độc Xa Vương tốt mã rẻ cùi, căn bản không có cường đại như thế thế tiến công? Nghiêm sư huynh, Mục Thiên Thiên trợn mắt lên nhìn về phía Nghiêm Trần, một mặt kinh ngạc kinh ngạc. Người dĩ nhiên đánh chết hoàng cấp yêu ma cấp bậc Độc Xa Vương. Khó nói ngươi Thiên Vũ kiếm quyết đạt đến viên mãn chi cảnh. Ta, Nghiêm Trần chính là muốn mở miệng. Nghiêm sư huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Mục Thiên Thiên cười nói, xem ra Lục sư huynh, ngươi sẽ là chúng ta Bay Mưa kiếm tông cái thứ ba chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ. Có lẽ vậy. Nghiêm Trần bình tĩnh, thôi, tất cả cứ như vậy đi. Hay là Độc Xa Vương ở trước đó bị những tu sĩ khác trọng thương? Vừa vặn vừa nãy chiến đấu xúc động nó vết thương, vừa mới bị hắn một kiếm phá ra thế tiến công, đánh chết. Tần Phong bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Chiêu này tinh hỏa thần chỉ hay là đủ mịt mờ. Nơi này thần hồn chịu đến nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa hắn đối với tinh hỏa thần chỉ nắm giữ dĩ nhiên đạt đến viên mãn chi cảnh. Nhất chỉ lực lượng tinh diệu vô thượng. Tại đây giống như đặc thù trong hoàn cảnh, cho dù là Nghiêm Trần, Mục Thiên Thiên hai người đều vô pháp phát hiện. Hoàng cấp Độc Xa Vương tử vong, còn lại yêu ma ngược lại là trong lúc nhất thời không có tới gần. Nhưng Đại Nguyệt cổ thành những nơi khác vẫn có rất nhiều yêu ma xuất hiện. Ba cái hô hấp, Lục Trì Thăng chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt lưu chuyển lên vẻ kinh dị, giây lát, trong mắt vẻ kinh dị rồi mới dần biến mất. Không có thiên môn ba động, nhưng ẩn ước trong lúc đó có mặt khác một luồng năng lượng xuất hiện. Mặt khác một luồng năng lượng, Tần Phong rất là tò mò. Lục sư huynh, là cái gì năng lượng? Mục Thiên Thiên hỏi. Nửa bước đạo khí năng lượng ba động, mà là thuộc về đặc thù nửa bước đạo khí. Lục Trì Thăng hướng về Đại Nguyệt cổ thành nơi sâu xa. Nhìn lại, ngay tại cái kia phương hướng, có nửa bước đạo khí ba động, uy lực hết sức kinh người mà mịt mờ. Ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, nhưng vô pháp phát hiện vị trí cụ thể chỗ. Nửa bước đạo khí, Nghiêm Trần biểu hiện vui vẻ. Nếu như có thể được nửa bước đạo khí, đối với chúng ta Bay Mưa kiếm tông chính là tăng lên cực lớn. Vậy chúng ta nhanh qua xem một chút, Mục Thiên Thiên vội vàng nói. Hừm, đi qua đi, Lục Trì Thăng mỉm cười, lập tức đối với Tần Phong nói. Tần Phong huynh đệ, chúng ta đi thôi. Được, Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, đối với Lục Trì Thăng thủ đoạn rất là tò mò. Cái này Lục Trì Thăng tu vi mặc dù bình thường, có thể công pháp tựa hồ cực kỳ đặc thù. Càng ở quỷ dị như vậy, Đại Nguyệt cổ thành bên trong có thể tìm đến nửa bước đạo khí tồn tại. Tần Phong tu luyện Hạo Nguyệt quán tưởng pháp, thần hồn chi lực vốn là cường đại với bình thường tu sĩ. Có thể ở Lưu Sa vực trong hoàn cảnh như vậy, linh hồn vẫn chịu ảnh hưởng, dò xét khí tức đều có chút mơ hồ. Chớ nói chi là muốn tìm đến ẩn tàng nửa bước đạo khí, gần như không có khả năng. Lục Trì Thăng không chỉ là có thể cho tìm đến ẩn tàng đồ vật, còn có thể đủ xác định là nửa bước đạo khí. Như vậy thủ đoạn thật đúng là bất phàm. Bay Mưa kiếm tông, Tần Phong nhớ lại cái này tông môn thuộc về Vân Châu chi một cái nhất lưu thế lực, cùng Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực không thể so sánh nổi, nhưng cũng là một cái cực kỳ không tầm thường nhất lưu thế lực. Kỳ tông chủ bay mưa kiếm khách Nam Kha Tử là một cái đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ. Một tay thiên vũ kiếm quyết uy lực vô cùng. Ở Vân Châu một đời ngược lại là có nhất định nổi danh. Chỉ là Tần Phong không nghĩ tới bay mưa kiếm tông còn có như vậy dò xét thủ đoạn. Bốn người cùng tiến lên. Lục sư huynh, nếu phát hiện nửa bước đạo khí, vì sao chúng ta còn muốn cùng cái này Tần Trường Sinh cùng hành động? Mục Thiên Thiên truyền âm cho Lục Trì Thăng. Sư muội, ngươi đây là ý gì? Lục Trì Thăng vừa hỏi. Dọc theo đường đi, ta xem xét cái này Tần Trường Sinh đối với Lưu Sa Vực sự tình hoàn toàn là kiến thức nửa vời. Càng có thể nói là hoàn toàn không rõ, mà hắn cũng chỉ là chân ngã cảnh trung kỳ thôi. Chiến lực e sợ hữu hạn, mang theo hắn, đối với chúng ta mà nói còn là một cái phiền toái. Mục Thiên Thiên giải thích nói, huống hồ lần này tìm đến nửa bước đạo khí. Nếu chỉ là một cái nửa bước đạo khí đây, hoặc là ba cái đây, khó nói chúng ta cũng phải phân cho vậy hắn sao? Như không đem hắn cho ném. Sư muội, người cũng chớ xem thường cái này Tần Trường Sinh. Lục Trì Thăng đáp lại nói, coi thường. Mục Thiên Thiên mang theo vài phần nghi hoặc, cái này Tần Trường Sinh cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc trước ở Cát Vàng bên trong khách sạn, Hồng Phu Nhân xuất hiện thời gian, tất cả mọi người sản sinh sợ hãi, chỉ có Tần Trường Sinh thần thái bình tĩnh, cử chỉ tự nhiên, tựa hồ không đem Hồng Phu Nhân để ở trong mắt. Lục Trì Thăng nói, còn có, ở Hồng Phu Nhân ra tay giết người thời điểm, hắn tựa hồ cũng có phát giác, hắn có thể là trang. Mục Thiên Thiên nói, cho nên không phải là, bởi vì hắn dọc theo đường đi cũng quá mức bình tĩnh. Hơn nữa, ta âm thầm triển khai Thiên Hương Quyết, đối với Tần Phong có nhất định cảm ứng, cùng Tần Phong cùng, hay là đối với chúng ta có không nhỏ thu hoạch. Lục Trì Thăng nói, nếu Lục Sư Huynh cũng nói, vậy ta cũng không có chuyện gì để nói. Mục Thiên Thiên nói, đơn giản đàm luận, đoàn người từ lâu đếm rõ số lượng ngàn mét khoảng cách. Chờ một chút, Tần Phong đột nhiên mở miệng. Làm sao? Nghiêm Trần hỏi. Cẩn thận một chút, Tần Phong nhất định phải mục đích nhìn phía trước. Cẩn thận, Mục Thiên Thiên hướng về phía trước nhìn một lát. Đạo, chúng ta đương nhiên biết rõ phải cẩn thận. Đừng đột nhiên cả kinh. Cẩn thận một chút, Lục Trì Thăng đột nhiên mở miệng. Gào, một đạo tiếng hổ gầm vang vọng thiên địa. Chấn động khắp nơi, toàn bộ Đại Nguyệt cổ thành cũng run rẩy lên, như là có một con tuyệt thế hung vật sắp xuất hiện. Một luồng khủng bố, sát lục, thần dị khí tức từ từ tràn ngập thiên địa, bao phủ khắp nơi, hoành, đại địa chấn động, từng đảo vết rách cấp tốc lan tràn, dường như mạng nhện, vết rách đụng vào đổ nát thê lương, lở, hoành. Lại là một tiếng vang thật lớn, một con quái vật khổng lồ từ bên trong lòng đất xông tới, bay lên không trung mà lên, thao túng phong trần cát vàng, lại đến, rơi vào một cái tàn tạ kiến trúc bên trên. Tập trung nhìn lại, đây là một con cự hình lão hổ, chỉ là cái này một con hổ trên thân chọc lốc, không có bất kỳ cái gì lông tóc, vì là màu vàng đất da rẻ. Lộng lẫy sáng ngời, như là một loại nào đó cứng rắn kim loại, một đôi con mắt màu vàng óng, tản ra khiếp người khí tức, cái miệng lớn như chậu máu bên trong, hai viên sắc bén hổ nha, giống như thần binh lợi khí, đâm thủng tất cả. Cái này một con cự hình lão hổ trên thân đặc thù nhất địa phương. Ở trên đỉnh đầu có một cái sừng, cái này một cái sừng là màu đen. Phía trên có hoàng sắc thần bí văn tự, ẩn chứa khí tức cổ xưa, như là thượng cổ thần linh khắc họa xuống văn tự. Từ cự hình lão hổ trên thân phát ra khí tức, cường đại vô cùng, có thể so với nửa bước vô thượng cảnh tồn tại. Gào, lại là một tiếng kinh thiên nộ hống, kinh động đàn khắp nơi, chấn nhiếp thiên hạ vạn vật, to lớn khí thế.